phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 1: Bức tranh cô gái đứng trong gió, phần 2. Hễ đến giờ trưa là căng tin sẽ chật ních người. Để chắc chắn chiếm được một chỗ ngồi thì phải chạy đua với thời gian. Khoảng 11 giờ là giai đoạn then chốt. Sau khi lẻn ra khỏi giờ học buổi sáng với tốc độ như tên bắn, Sasaki chạy thẳng tới căng tin. Mục đích của anh không phải đến đó để ăn trưa, mà là gặp được Kurihara. Không bỏ công chạy, các dãy bàn vẫn trống trơn. Anh tìm Kurihara nhưng không thấy, chắc là cậu ta vẫn chưa tới. Khi anh định bụng gác lại mọi thứ và mua phiếu ăn thì bị vỗ vai từ phía sau lưng. Anh Sasaki, mình lại gặp nhau rồi nè. Ban nãy em thấy anh chạy như điên, anh đói tới mức đó luôn hả? Là Kurihara. Cả hai cầm đĩa cơm cà ri trên tay, đoạn ngồi vào bàn đối mặt với nhau. Kurihara này, anh đã đọc trang blog chú mày nói rồi đấy. Rất là kỳ quái đúng không anh? Ừ, nhờ vậy mà thiếu ngủ đây này. Dù đã vắt óc nghĩ đủ kiểu, nhưng cuối cùng là chẳng hiểu gì cả. Cái trang blog đó quái thật ấy chứ. Đúng luôn anh ạ. Mà thật ra, nếu không có bài đăng sau cùng, nó cũng chỉ là trang nhật ký yêu đương bình thường mà thôi. Thế ư? Đột nhiên, Kurihara hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Sasaki. Anh bỗng dưng thấy chột dạ. Anh Sasaki này, quả thật là em cũng cảm thấy bài đăng sau cùng rất kỳ quái. Nhưng không chỉ có bấy nhiêu đâu anh. Toàn bộ trang blog đó đều lạ lùng ấy chứ. Ý là sao? Ví dụ như là tất cả những nhật ký từ sau khi đứa bé ra đời bị xóa đi chẳng hạn. Bị xóa đi? Anh đọc bài đăng cuối cùng là biết ấy mà. Chờ em chút. Đoạn, Kurihara lôi từ trong cặp của mình ra một tập giấy A4 được bấm ghim rồi đặt nó lên bàn. Đó là bản in nội dung của trang blog. Kurihara, chú mày in hết cái trang đó luôn hả? Đương nhiên rồi ạ, bởi vì em muốn tranh thủ những lúc di chuyển đến trường có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Em muốn phá giải được bí ẩn này. Gửi người tôi yêu nhất, ngày 28 tháng 11 năm 2012. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trang blog này. Bởi vì tôi đã chốt nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Rốt cuộc, nỗi khổ đau người đang phải gánh chịu là gì, tôi không thể hiểu được. Tội lỗi mà người đã phạm phải lớn đến nhường nào, tôi chẳng hề hay biết. Tôi không thể tha thứ cho người. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Ren. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trang blog này. Câu này chính là điểm mấu chốt. Nếu nghĩ một cách bình thường, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng, bà chấm, là câu mà người ta nói khi trước đó đã duy trì thực hiện việc đó suốt trong thời gian dài. Ví dụ như khi một người nói rằng, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngừng hút thuốc. Vậy thì ai cũng ngầm hiểu là người đó vẫn hút thuốc cho tới ngày hôm qua, phải không nào? Tương tự như thế, trong câu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trang blog này, hàm chứa cả ý trước đó tôi đã luôn cập nhật trang blog này đều đặn. Thế nhưng trước đó, kể từ khi bài nhật ký thông báo về cái chết của Yuki được viết cho tới thời điểm bài này được đăng lên, có một khoảng thời gian trống mấy năm. Vậy nên em nghĩ như thế này. Thật ra, trong suốt thời gian trên, Ren vẫn luôn cập nhật nhật ký thường xuyên. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, sau này anh ta đã xóa đi toàn bộ, chăng? Xóa đi blog mình viết không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Như em nè, mấy bài blog phân tích phim Evangelion em viết hồi cấp 3 bị thủ tiêu sạch rồi. Nhưng cách mà Ren xóa lại hơi bất bình thường. Chỉ giữ lại phần nhật ký thời vợ còn sống và xóa đi phần từ sau khi đứa bé ra đời. Cứ thấy quái gở thế nào ấy. Không biết động cơ của anh ta là gì nữa. Nói ra mới thấy, anh không hề nhận ra luôn. Và còn điểm đáng ngờ khác nữa, anh đọc nhật ký ngày 15 tháng 10 mà xem. Ngày kỷ niệm. Ngày 15 tháng 10 năm 2008. Xin chào, lại là Ren đây. Dù đã mạnh mồm nói là cập nhật mỗi ngày, nhưng hôm qua mệt quá nên tôi đã đi ngủ luôn mà không viết lách gì hết. Xin lỗi nhé, tôi sẽ nỗ lực từ ngày hôm nay. Nhân tiện thì hôm nay, 15 tháng 10 là một ngày quan trọng, bởi vì đó là ngày kỷ niệm một năm tôi và Yuki cưới nhau. Tôi đã mua bánh kem ở sảnh để ăn mừng, hơi đau ví nhưng vị thì tuyệt vời. Vì ngon quá nên tôi đã lỡ ăn những hai miếng, và thế là tôi bị Yuki mắng là: anh ăn lắm thế, mập đấy nhé. 4 miếng còn lại đã được cất vào tủ lạnh, nên ngày mai tôi sẽ ăn tiếp. Mong quá đi mất. Ren. Anh Sasaki này, em đố anh nhé. Anh nghĩ Yuki đã ăn mấy miếng bánh? Ren ăn 2 miếng mà cô ấy đã mắng là anh ăn lắm thế. Vậy nếu nghĩ theo lẽ thường thì là 1 miếng, không phải sao? Em cũng nghĩ thế đấy. Nếu bản thân cô ấy ăn hơn 2 miếng thì đã chẳng thể nào nói được người khác rồi. Vậy thì có thể suy ra ngày hôm đó Yuki ăn 1 miếng, Ren ăn 2 miếng và phần còn lại là 4 miếng, nên tổng cộng là 7 miếng. Nghĩa là chiếc bánh bọn họ mua ở sảnh được chia thành 7 phần bằng nhau. Anh có thấy lạ không? Quả thật là nếu cắt bánh, đáng ra phải chia thành 8 phần chứ nhỉ? Chính xác. Có lẽ chiếc bánh trong ngày này được cắt thành 8 phần bằng nhau. Yuki ăn 1 miếng, Ren 2 miếng, thừa lại 4 miếng. Tổng cộng là 7 miếng. Vậy anh nghĩ sao về miếng còn lại? À thì... có người đã ăn nó. Trong ngôi nhà này, ngoài hai người họ ra, vẫn còn một người nào đó sống chung chăng? Hả? Lập luận này có khiên cưỡng quá không vậy? Biết đâu chỉ là do Ren nhầm số thôi thì sao? Đương nhiên, em cũng không đưa ra suy đoán đó dựa vào có bấy nhiêu căn cứ. Bóng dáng vô hình của người thứ ba còn xuất hiện trong những bài viết khác nữa. Mình cùng đọc lại bài đăng đầu tiên nhé. Xin chào. Ngày 13 tháng 10 năm 2008. Tôi quyết định mở blog từ ngày hôm nay. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên Nanashino Ren. Thực lòng tôi muốn đăng ảnh của mình lên, nhưng vì được dặn dò là để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm, nên tôi đành đăng hình vẽ để bù lại vậy. Thật ra hình vẽ này là do vợ tôi vẽ đấy. Vợ tôi tên là Yuki. Cô ấy hơn tôi 6 tuổi nên gọi là chị vợ thì đúng hơn. Anh định là sẽ mở blog nên em vẽ cho anh một tấm chân dung với. Chưa đầy 5 phút sau khi tôi nhờ, cô ấy đã nhanh chóng vẽ ngay cho tôi một bức. Quả nhiên là cựu họa sĩ minh họa có khác, xịn phết. Nhưng trông có hơi đẹp trai quá không nhỉ? Nói tóm lại, tôi định là sẽ viết về cuộc sống nắng mưa thất thường của chúng tôi theo dạng nhật ký. Tôi sẽ cập nhật mỗi ngày, nếu thấy thích thì hãy đón đọc nhé. Ren. Phần mở đầu có ghi là được dặn dò là để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm. Anh nghĩ ai là người đã nhắc nhở Ren rằng để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm? Chẳng phải là Yuki sao? Anh có chắc không? Giờ anh chú ý vào một dòng ở phần cuối mà xem. Anh định là sẽ mở blog nên em vẽ cho anh một tấm chân dung với. Chưa đầy 5 phút sau khi tôi nhờ, cô ấy đã nhanh chóng vẽ ngay cho tôi một bức. Bởi vì Ren đã cất công giải thích là anh định là sẽ mở blog, cho nên có thể nói rằng tại thời điểm này, Yuki không hề biết gì về quyết định tạo blog của Ren. Nếu vậy thì sẽ dẫn đến chuyện ai là người đã cảnh báo Ren rằng để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm. Rõ ràng là có khả năng còn người khác sống cùng với hai người họ. Người đó là ai? Cha mẹ của hai người, anh chị em hay là bạn? Chuyện đó thì em không rõ, nhưng một điều có thể chắc chắn, ấy là việc Ren đang che giấu sự tồn tại của nhân vật đó. Tên của người đó tuyệt nhiên không hề xuất hiện trên trang blog. Dù vậy, Ren vẫn thêm vào những lời mô tả có phảng phất sự tồn tại của người đó. Rốt cuộc thì anh ta có ý đồ gì cơ chứ? Sasaki cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Kurihara tiếp tục bồi thêm một cú. Nhưng mà những gì em nói nãy giờ chỉ mới là phần mở đầu thôi. Vẫn còn nữa hả? Đúng vậy, chuyện mà em cảm thấy hãi hùng nhất chính là về cái thai ngược. Nhưng tôi cảm thấy yên tâm phần nào vì được động viên rằng chỉ cần chuẩn bị chu đáo thì dù là thai ngược cũng có thể hạ sinh một cách an toàn. Quả không hổ là một nữ hộ sinh dày dặn kinh nghiệm, rất đáng tin cậy. Khi đọc tới đoạn này, em lạnh cả người. Em gái em cũng là một đứa trẻ sinh ngược nên em biết khá rõ. Những ca sinh ngôi ngược có khả năng biến thành những ca sinh khó cực cao. Thời mà người ta không biết chuyện đó, đã có nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh bỏ mạng giữa lúc vượt cạn. Vì lẽ đó mà bây giờ, ngay thời điểm xác định được rằng ngôi thai bị ngược, hầu như các bác sĩ đều chỉ định sinh mổ. Đương nhiên là vẫn có những ngoại lệ, nhưng nếu là một bệnh viện đàng hoàng, chắc chắn sẽ không thể nào nói ra một lời chẩn đoán nhẹ tênh rằng chỉ cần chuẩn bị chu đáo thì dù là thai ngược cũng có thể hạ sinh một cách an toàn. Và trên thực tế thì Yuki đã mất trong lúc sinh. Vậy là họ vớ phải lăng băm sao? Vâng. Cho dù là sự tồn tại của người sống chung bí ẩn, sự khó hiểu khi Ren cố giấu đi chuyện đó, hay sự nguy hiểm của bệnh viện họ thường thăm khám, môi trường sống xung quanh Yuki quá sức dị thường. À mà Kurihara này, chú mày nghĩ sao về mấy bức tranh đó? Ý anh là bí mật của ba bức vẽ ấy ạ? Ừ, anh suy nghĩ đủ kiểu nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Anh có thấy mấy con số được đánh trên bức vẽ không? Đương nhiên là thấy rồi. Mấy con số đó là tâm điểm đấy. Thì chắc là thế rồi. Anh đã thử sắp xếp lại theo thứ tự đánh số rồi, nhưng chuỗi thời gian cứ loạn hết cả lên, chẳng thu được gợi ý nào cả. Anh Sasaki này, có nhiều cách để sắp xếp những con số lắm. Ý chú mày là sao? Nghĩa là thứ tự thời gian không phải là tất cả đâu. Kurihara, đừng nói là chú mày hiểu được ý nghĩa của mấy bức tranh đó rồi nhé. Dạ, cũng sơ sơ thôi anh. Thật sao? Nói anh nghe với. Ở đây thì hơi khó một chút, bởi vì nhất thiết phải sử dụng công cụ cơ. Công cụ? À, phải rồi. Hôm nay ghé qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ một chút không anh? Đến đó thì em sẽ nói cho anh biết. Phòng sinh hoạt à? Nhưng mà dạo gần đây anh chẳng điểm mặt được bữa nào, nên thấy ngại ngại sao á. Anh nói gì thế? Anh Sasaki là một thành viên của câu lạc bộ, vậy nên lúc nào cũng đến được hết. Thật à? Đương nhiên rồi. Thôi được rồi, xem như cũng là dịp nghỉ xả hơi giữa lúc tìm việc. Xíu nữa anh ghé. Nghe được những lời đó, Kurihara cười toe toét. Hoan hô, dạo này anh Sasaki chẳng thèm ghé qua, nên em buồn ơi là buồn. Chú mày thì làm gì biết buồn. Nhưng mà lát sau anh còn có tiết học, nên nếu ghé qua thì chắc cũng phải tầm 4 giờ đó. Vậy cũng được. À, phải rồi, cho anh nè. Kurihara đưa sấp A4 in nội dung trong blog cho Sasaki. Chắc không đấy. Chẳng phải là chú mày bảo muốn tranh thủ lúc đi học để phá giải bí ẩn sao? Được mà, em còn mấy bộ sơ cua lận. Chú mày cố chấp thật đấy. Mà cho thì anh nhận nhé. Cảm ơn. Có gì đâu mà. Vậy em sẽ chờ anh ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Mà dù sao thì anh cũng hãy nhớ rằng mấy con số đó là tâm điểm nhé. Trong tiết học thứ 3, Sasaki cứ nhìn vào tập giấy Kurihara cho mình suốt. Giảng viên của tiết này nổi tiếng với những câu chuyện phiếm lan man không có điểm dừng. Vì thế mà không riêng gì Sasaki, phần đông các sinh viên khác cũng đang tùy ý tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi, người thì tự học, kẻ thì tranh thủ làm một giấc. Mặc dù vậy, chừng nào không đeo nút bịt tai thì chừng đó lời giảng vẫn lọt vào trong đầu một cách tự nhiên. Sasaki nghe giảng viên kể chuyện phiếm bằng giọng điệu ung dung trong vô thức. Chẳng cần bàn đến những ví dụ đó, nghệ thuật và kiến trúc có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Cái này cũng tương tự thế nếu xét theo góc nhìn hội họa. Chắc các em cũng đã biết Moritz Escher, nghệ sĩ nổi tiếng với những bức tranh đánh lừa thị giác, đã học kiến trúc ở trường Harlem. Tranh đánh lừa thị giác. Nghe thấy những từ ấy, Sasaki bỗng lóe lên một ý tưởng. Có khi nào bức vẽ dự đoán tương lai của Yuki là tranh đánh lừa thị giác không? Sasaki không am hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng anh đã từng xem qua một vài những hình vẽ kỳ lạ lợi dụng ảo ảnh thị giác, ví dụ như bức tranh vịt hay thỏ, hay bức tranh nhìn từ xa là đầu lâu nhưng nhìn gần lại là hai em bé sinh đôi chẳng hạn. Điểm chung của chúng là chỉ cần thay đổi cách nhìn sẽ thấy một bức tranh khác. Bởi vì tôi đã chót nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Vài năm sau cái chết của vợ, Ren đã nhận ra một cách nhìn khác đối với những bức tranh Yuki vẽ chăng? Sasaki bèn lật sấp giấy, đoạn nhìn vào mấy bức vẽ dự đoán tương lai. Mỗi bức anh đều thử xem ở nhiều góc độ. Và rồi anh chợt nhận ra, khi anh xoay bức vẽ người lớn, nữ 90 độ về phía bên phải, mái tóc tung bay trong gió giờ trông như đang xõa xuống theo trọng lực. Trong thoáng chốc, Sasaki có cảm giác như mình đã hiểu ra gì đó. Nhưng anh nhanh chóng thất vọng. Cô gái đang đứng giờ nằm xuống thôi thì nói lên được gì đâu. Hơn nữa, ở phiên bản nằm ngang thì góc độ của cánh tay lại không tự nhiên. Ngay lúc đó, lớp học bỗng trở nên ồn ào. Đám sinh viên bắt đầu sửa soạn ra về. Hóa ra là tiết học đã kết thúc trong lúc Sasaki không để ý. Một sinh viên mở cửa giảng đường. Cơn gió mạnh từ hành lang thổi vào trong, làm lật tung sấp giấy. Nhìn thấy cảnh đó, Sasaki sững người. Một trang, hai trang, ba trang. Anh Sasaki này có nhiều cách để sắp xếp những con số lắm. Phải chăng những con số được đánh trên tranh là số trang, là thứ tự chồng lên nhau? Có khi nào khi mình chồng các bức vẽ lên nhau, chúng kết hợp lại tạo thành một bức tranh khác y như những bức tranh đánh lừa thị giác kia không? Sasaki lựa ra những trang có in bức vẽ từ sấp giấy, đoạn xếp lại theo thứ tự 1. Em bé, 2. bà lão, ba người lớn, nữ, rồi thử đưa lên soi dưới ánh đèn huỳnh quang. Ba bức tranh hòa vào nhau, nhưng anh chẳng nhìn thấy được gì từ đó. Sau đó, anh thử thêm nhiều cách khác như đổi tranh, đổi góc độ, đổi luôn cả vị trí, nhưng giữa chừng lại nản chí. Anh nhận ra làm thế thì sẽ có vô hạn cách sắp xếp. Chết tiệt, phải chi có gợi ý nào đó. Khi ấy, đột nhiên anh nhớ lại lời của Kurihara. Mấy con số đó là tâm điểm đấy. Hãy nhớ rằng mấy con số đó là tâm điểm nhé. Các con số là chìa khóa để giải được bí ẩn này. Chuyện này không cần nói ra thì anh cũng biết. Vậy tại sao Kurihara nhắc đi nhắc lại điều mà anh thừa biết đến những hai lần? Khoan nào, tâm điểm, không lẽ ý cậu ta là... Sasaki suy nghĩ, có khi nào tâm điểm là tâm điểm theo nghĩa đen không? Điểm trung tâm, điểm mấu chốt, một điểm làm chuẩn để liên kết nhiều thứ. Ví dụ như chiếc kim bấm đang giữ xấp giấy lại chẳng hạn. Sasaki xếp các bức vẽ lên nhau, sao cho những con số 1, 2, 3 nằm ở cùng một vị trí. Đoạn lấy điểm đó làm tâm và thử xoay ba bức từng chút một. Anh hy vọng ba bức vẽ sẽ khớp vào nhau ở một chỗ nào đó. Xong, lần này cũng kết thúc bằng một kết quả thất bại. 4 giờ chiều, Sasaki bước chân vào tòa nhà câu lạc bộ được xây ở một góc trong trường đại học. Những căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ của khối ngành xã hội đều nằm chen chúc nhau trong tòa nhà này. Chắc cũng phải nửa năm rồi Sasaki mới mở lại cánh cửa của câu lạc bộ tâm linh. Vừa bước vào trong, anh bắt gặp Kurihara đang đọc sách một mình trong căn phòng rộng chừng 9 mét vuông, ngổn ngang sách và tạp chí. Để chú mày đợi lâu rồi, thế còn mấy đứa khác đâu? Ngày này hầu như chỉ có mình em thôi. Vốn dĩ quy mô khiêm tốn đã đành, nay lứa của Sasaki còn bước vào giai đoạn xin việc, vậy nên câu lạc bộ lâm vào cảnh điều hưu buồn tẻ. Nhận ra điều đó, Sasaki cảm thấy hơi tội nghiệp cho Kurihara. Anh Sasaki, giờ thì mình mau chóng giải mã bí mật của mấy bức tranh thôi. Gượng đã, thật ra khi nãy anh cũng có tự mình suy luận. Sasaki bèn kể lại cho Kurihara nghe chuyện về tranh đánh lừa thị giác và tâm điểm mà mình đã nghĩ ra trong tiết học ban nãy. Thì ra là thế, anh đang đi đúng hướng rồi đấy, mà có thể nói là chuẩn không cần chỉnh được luôn. Chuẩn không cần chỉnh, anh còn chưa thể giải được phần quan trọng nhất của câu đố mà. Cách nghĩ của anh là đúng rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nè anh Sasaki, đây chính là trò chơi xếp hình, và 5 bức vẽ kia là những mảnh ghép tạo thành tổng thể. Thử tưởng tượng nhé, nếu như bộ xếp hình gồm các mảnh ghép có kích thước khác nhau, vậy thì sẽ không thể dễ gì ghép được chúng với nhau, đúng không? Chắc thế. Cả 5 bức tranh này vốn dĩ được vẽ trên giấy. Ren đã chụp lại và đăng chúng lên trang blog của mình. Điểm quan trọng ở đây chính là nếu chỉ xem qua hình chụp, người ta sẽ không biết được kích thước thực sự của vật đó. Ví dụ nhé, khi chụp cái gì đó có kích thước lớn, người ta sẽ đem máy ảnh ra xa thứ đó. Ngược lại, đối với những đồ vật nhỏ, người ta sẽ dí máy ảnh lại gần để chụp. Và như thế thì đối tượng bị chụp nào cũng sẽ lưu lại trên ảnh với độ lớn tương tự nhau. Tạm cho là hình vẽ trên giấy thực sự có độ to nhỏ khác nhau, thì bằng việc chụp ảnh, có khả năng là chúng đã bị thay đổi kích thước theo một tỷ lệ nào đó rồi. Hay nói cách khác, những mảnh ghép trong bộ xếp hình này có độ to nhỏ mỗi cái một kiểu. Vì lẽ đó mà cho dù cố ghép cỡ nào cũng không thể hoàn thành được bức tranh đánh lừa người xem. Vậy chỉ cần đưa chúng về tỷ lệ ban đầu là ổn chăng? Nhưng nếu không nhìn thấy vật thực thì không thể nào biết được, đúng chứ? Đúng, nhưng chúng ta có thể suy luận, bởi vì trong 5 bức tranh đều có một điểm làm chuẩn. Điểm làm chuẩn là mấy con số sao? Vâng, đúng như những gì anh Sasaki nói. Chỉ cần đặt các bức vẽ lên nhau, sao cho các con số ở cùng một vị trí, bức tranh lớn sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên, thứ cần phải chú ý không phải là số, mà là vòng tròn bên ngoài chữ số. Nè, anh nhìn mà xem, độ lớn của mấy vòng tròn khác nhau phải không nào? Nếu suy luận của chúng ta là đúng, tức là nếu những con số là điểm làm chuẩn để liên kết các bức tranh, vậy thì tất cả các vòng tròn thực sự đã được vẽ với kích thước bằng nhau là một suy nghĩ hết sức tự nhiên. Vậy ý chú mày là chỉ cần phóng to hoặc thu nhỏ từng bức tranh sao cho kích thước của những vòng tròn như nhau là sẽ lấy lại được tỷ lệ ban đầu sao? Đúng thế, em gọi anh đến đây là để làm như thế đấy. Anh cho em mượn một chút. Kurihara cầm lấy 5 tờ có in hình vẽ mà ban nãy Sasaki đã lựa ra từ tập giấy, đoạn tiến về phía chiếc máy in được đặt ở góc phòng. Tấm này phóng to 20%, tấm này thu nhỏ 10%, còn cái này... Cậu chàng vừa lẩm bẩm, vừa thao tác trên máy với những động tác điêu luyện. Một lát sau, chiếc máy in nhả ra 5 tờ giấy. Xong rồi đây, có lẽ đây là tỷ lệ gốc đấy. Nhìn khác nhau như thế này cơ à? Được rồi, giờ thử xếp lên nhau xem sao. Khoan đã, anh Sasaki đang phạm phải một sai lầm lớn đó. Gì cơ? Hồi nãy, anh soi mấy bức vẽ dưới ánh đèn huỳnh quang, phải không? Đúng rồi. Làm vậy có ổn không? 5 bức vẽ được đánh số từ 1 đến 5. Cái này biểu thị thứ tự sắp xếp phải không nào? Thế tức là nếu xếp sai thứ tự thì bức tranh đánh lừa người xem sẽ không được hoàn thành. À, ừ nhỉ. Nhưng nếu anh soi dưới ánh đèn huỳnh quang, dù thứ tự như thế nào đi chăng nữa, ví dụ như 1, 2, 3 hay 2, 3, 1 hay 3, 2, 1 thì cũng nhìn thấy bức tranh tương tự nhau, bởi vì chúng đã bị hòa trộn lại, đúng không nào? Vậy thì giờ phải làm sao? Anh Sasaki có biết về phân layer không ạ? Phân layer... chịu, anh không rành lắm. Đây là công cụ mà các họa sĩ minh họa thường hay sử dụng. Ví dụ nhé, một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp nhận được yêu cầu rằng: hãy vẽ cho tôi bức tranh một bé trai cầm cục cơm nắm với phông nền núi non ở phía sau. Thế nhưng, sau khi bức tranh được hoàn thành, người yêu cầu thường hay có nhiều đòi hỏi khác như là: quả nhiên là cơm nắm không ổn, đổi sang bánh mì kẹp cho tôi đi. Hay: đổi bé trai thành bé gái đi. Hoặc là: không phải núi non nữa, mà thay bằng cảnh thành thị đi. Chẳng ai có đủ kiên nhẫn để vẽ đi vẽ lại toàn bộ bức tranh mỗi lần như thế. Vì lẽ đó, ngay từ đầu họ sẽ chủ động chia bức tranh thành nhiều layer, hay dịch ra là phân lớp ấy. Trước hết, ở lớp phông nền đầu tiên, họ sẽ vẽ tranh số 1, cảnh núi đồi. Tiếp đến họ vẽ bức số 2 là bé trai, và cuối cùng là tranh số 3, cơm nắm. Sau khi loại bỏ phần nền trắng và sắp xếp các lớp theo thứ tự 1, 2, 3 từ dưới lên, bức tranh được hoàn tất. Giả sử hình cơm nắm bị nói này nói nọ, họ chỉ cần vẽ lại bức thứ 3 là xong. Tuy nhiên, điểm cần phải lưu ý ở đây chính là thứ tự sắp xếp các lớp. Ví dụ, nếu đảo ngược thứ tự của 2 và 3, cục cơm nắm sẽ bị khuất sau hình bé trai. Do đó, trong khái niệm phân layer, thứ tự là tối quan trọng. Theo như trang blog, Yuki là cựu họa sĩ minh họa. Chắc chắn, thói quen vẽ theo lớp này cũng đã ngấm vào máu của cô ấy. Nếu vậy thì... Bức tranh em bé được đánh số 1 chính là lớp đầu tiên, nằm ở dưới cùng. Sau đó chồng bức tranh bà lão số 2 lên trên, rồi cuối cùng xếp đến bức tranh người lớn, nữ, số 3. Giờ lấy 3 tấm này làm thử xem sao nhé. Đoạn, Kurihara xếp các bức vẽ 1, 2, 3 lên nhau, sao cho các chữ số ở cùng một vị trí. Tiếp đến, cậu chàng lấy các chữ số làm tâm, rồi chậm chậm xoay giấy. Chắc là chỗ này đây. Khớp rồi sao? Vâng, giờ thì mình cắt bỏ phần nền trắng thôi. Cầm chiếc kéo trên tay, Kurihara bắt đầu cắt giấy. Ngay lúc đó, Sasaki đã vô tình nhìn thấy một bức tranh kinh tởm thoáng hiện lên trong phút chốc. Sasaki e dè cất tiếng hỏi Kurihara, người lúc này đang vừa cắt giấy vừa ngâm nga hát. Nè Kurihara, chú mày đã biết bức tranh này trông như thế nào, đúng không? Dạ, hôm qua em mới thử xong. Vậy thì sao chú mày có thể tỏ ra thích thú đến như thế chứ? Vì em thấy vui ạ. Xong rồi đây. Bức tranh đánh lừa người xem hoàn thiện được đặt trên bàn. Bí mật của 3 bức vẽ, những bức tranh bí ẩn mà Yuki đã để lại, đó là... Mày đùa à? Không thể nào. Đây là bí mật mà Yuki muốn nhắn gửi. Phần gối nằm chồng lên phần bụng của người con gái khiến cô trông như một thai phụ. Sasaki dùng mình kinh hãi khi nhận ra lý do thật sự cho dáng vẻ giống ông già Noel của đứa bé. Chiếc mũ hình tam giác màu đỏ kia chẳng phải là đang diễn tả vết rạch ở ổ bụng của thai phụ sao? Còn bộ trang phục màu đỏ chính là máu của người mẹ dính trên khắp thân mình. Một bức tranh vẽ lại cảnh tượng rạch bụng và lôi đứa bé ra ngoài. Không phải là cầu nguyện, bà lão đang cầm lấy chân để kéo đứa bé bị ngược ra khỏi cơ thể người mẹ. Bộ đồ màu trắng bà ta đang mặc không phải trang phục màu trắng người ta thường mặc để cầu nguyện, mà là áo blue trắng của nhân viên y tế. Đoạn, anh đưa mắt nhìn cơ thể cô gái. Làn da trắng quá đỗi nhợt nhạt, đôi mắt mở to vô hồn, và cả cánh tay cứng đơ ở một góc không tự nhiên. Đây chẳng phải là đang diễn tả một thi thể sao? Không lẽ bức tranh này... Đúng vậy. Bằng phép màu nào đó mà vẫn cứu được đứa bé, thế nhưng Yuki đã mất trong lúc phẫu thuật. Kết quả đã diễn ra đúng với những lời đó. Yuki đã sinh khó và bỏ mạng. Vậy thì có thể nói, cái chết của cô ấy là một vụ án mạng có kế hoạch do bệnh viện dàn xếp. Án mạng có kế hoạch của bệnh viện. Đến một ngày nọ, Yuki đã nhận ra kế hoạch đó. Có lẽ mình sẽ chết trong lúc sinh. Phải chăng Yuki vẽ những bức tranh này là để nhắn gửi thông điệp ấy đến cho Ren? Không, cứ tạm cho là thế đi. Vậy tại sao Yuki lại thể hiện điều đó qua một thứ vớ vẩn như bức tranh đánh lừa thị giác chứ? Chỉ cần nói trực tiếp với Ren là xong rồi còn gì. Biết đâu cô ấy có nỗi khổ tâm gì đó nên mới không thể thổ lộ lòng mình chăng? Tội lỗi mà người đã phạm phải lớn đến nhường nào, tôi chẳng hề hay biết. Nếu như những gì Ren viết trên blog là thật, thì trước đây Yuki đã từng phạm phải một tội lỗi nào đó. Xét theo nội dung thì nhất định tội lỗi ấy không hề nhẹ. Vậy lý do mà bệnh viện cố ý giết chết Yuki là để trả thù sao? Giả sử là thế thật, vậy nếu Yuki mở lời với Ren, anh ta sẽ biết được tội lỗi của cô trong quá khứ. Tôi không thể tha thứ cho người. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Tôi không thể tha thứ cho người, tức là tội lỗi của Yuki cũng có liên quan đến Ren. Vì vậy nên cô ấy đã không thể nói ra. Biết đâu Yuki cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình nên đã chấp nhận cái chết chăng? Để Ren có thể hiểu được điều đó sau khi mình chết đi, cô đã để lại di thư như một dạng mật mã. Không thể nào. Chà, dù sao cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi. Anh đừng để tâm làm gì. Này, chú mày đúng là... Dù có suy nghĩ như thế nào thì cũng không biết được sự thật. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ là người dưng, chẳng hề liên quan gì đến bọn họ. Sau khi rời khỏi phòng sinh hoạt, cả hai dùng bữa tối ở một quán ăn, rồi nhà ai nấy về. Lúc chào tạm biệt, Kurihara có nói thế này: anh Sasaki đang bận bù đầu mà hôm nay em lại giữ anh ở trường chơi cùng em, thật ngại quá. Không sao, lâu rồi mới được trở lại hoạt động của câu lạc bộ, anh thấy vui lắm. Cảm ơn em nhé. Em mới là người phải nói cảm ơn. Từ mai trở đi chắc anh sẽ bận lắm nhỉ? Ừ, mai có hai buổi giới thiệu công ty, xong hai cái đó thì lại lên lớp. Cực quá nhỉ. Em sẽ tiếp tục suy nghĩ về trang blog kia. Khi nào biết được chân tướng thì kể anh nghe với nhé. Vâng, nhất định rồi ạ. Trên đường về nhà, Sasaki sắp xếp lại những suy luận của Kurihara trong đầu. Trong quá khứ, Yuki đã phạm phải tội lỗi nào đó. Vì nó mà Yuki đã bị nhân viên ở khoa sản đem lòng thù hận. Người đó đã âm mưu sát hại Yuki bằng cách khuyến khích thực hiện phương pháp sinh sản vô lý. Yuki nhận ra âm mưu ấy và vẽ bức tranh đánh lừa thị giác như một lời chăn chối. Chẳng hề nhận ra điều đó, Ren đã hí hửng đăng những bức tranh lên blog. Sau đó, Yuki bỏ mạng giữa lúc vượt cạn. Vài năm sau cái chết của Yuki, Ren nhận ra bí mật của những bức tranh, anh hiểu ra chân tướng và biết được tội lỗi của vợ. Thật quá sức phi lý. Ngay từ đầu, Sasaki đã không tài nào hiểu nổi chuyện cố tình tìm đến bệnh viện mà người hận mình đang làm việc ở đó. Nếu đã nhận ra âm mưu giết người, vậy chỉ cần báo cảnh sát là xong. Còn không thì cũng có thể lựa chọn sinh con ở một bệnh viện khác. Tại sao Yuki lại không cố cứu lấy chính mình? Những gì cô ấy làm chỉ là vẽ một bức tranh đánh lừa người xem. Bức tranh đánh lừa à? Nhắc mới nhớ, Sasaki nhớ ra một chuyện quan trọng. Khi nãy, Kurihara đã làm sáng tỏ bí mật của ba bức vẽ, nhưng có năm bức cả thầy, vẫn còn sót lại hai bức. Hai bức đó được vẽ ra để làm gì cơ chứ? Có khi nào chúng cũng là một bức tranh đánh lừa thị giác nữa không? Sasaki bèn lấy từ cặp bức vẽ số 4, đứa trẻ, và số 5, người lớn, nam, phiên bản đã được Kurihara điều chỉnh kích thước bằng máy in. Đoạn, anh chồng hai bức lên nhau sao cho chữ số ở cùng một vị trí. Ngay giây phút ấy, Sasaki không khỏi sửng sốt. Không lẽ đây là... Không cần phải cắt bỏ phần nền trắng, hai tờ giấy được ánh đèn đường rọi vào trở nên trong suốt và tạo nên đường nét của một bức tranh. Bức tranh vẽ hai cha con đang nắm tay nhau đi bộ. Đây là bức vẽ dự đoán tương lai thứ hai. Có lẽ Yuki đã hình dung ra tương lai sau khi mình không còn trên đời. Rốt cuộc, lúc đó tâm trạng cô ấy ra sao? Sasaki muốn gặp Kurihara. Anh muốn nghe diễn giải của cậu. Anh đổi hướng rồi chạy nhanh trên đoạn đường mình đã đi qua. Chắc chắn cậu ta vẫn chưa đi xa. Nhưng dù cho Sasaki đã chạy tìm khắp nơi, anh vẫn không thể gặp lại Kurihara. Chương 1: Bức tranh cô gái đứng trong gió kết thúc tại đây. Còn tiếp ở phần sau.